Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, vô lực. Oanh, oanh, Chutetsu Senmei cùng đệ tứ lôi ảnh nắm đấm đồng thời kích chúng rồi thân thể của đối phương. Tiếp xúc trong nháy mắt, hai người đều không có né tránh. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ánh mắt của đối phương thời khắc này. Đại địa chấn chiến. Không gian sóng đãng, hai đạo không thể chống đỡ sức mạnh lấy cường đối với mạnh. Bốn phía sấm sét đan xen, chớp giật dâng trào, bầu trời xám xịt dưới. Một luồng kinh thiên phong bạo lấy Chutetsu Senmei cùng đệ tứ lôi ảnh làm trung tâm bắt đầu hướng. Bốn phía khuếch tán, nếu như thời gian có thể vào đúng lúc này chậm lại. Như vậy là có thể thấy rõ ràng, ở hai bóng người bay ngược đồng thời. Mặt đất ở một luồng không thể chống đỡ sức mạnh dưới bắt đầu phá nát. Nguyên bản cứng rắn đại địa, giờ khắc này lại như là cuộn sóng như thế. Hướng về bốn phía bắt đầu lan tràn một hồi kinh thiên nổ tung bỗng dưng mà hiện. Cuồng phong gào thét tê thiên liệt địa. Ở điếc tai trong tiếng sấm nổ, mặt đất đá vụn thành cho bay ngược bên trong. Chutetsu Senmei cảm giác được rõ rệt trên thân thể kịch liệt đau đớn. Không nghi ngờ chút nào, Chutetsu Senmei ở đệ tứ lôi ảnh công kích dưới bị thương thế nhưng ở đệ nhất tế bào ảnh hưởng. Đau đớn đang lấy cực nhanh độ bắt đầu biến mất, làm Chutetsu Senmei hai chân lần thứ hai đứng trên mặt đất thì. Đau đớn trên thân thể đã bé nhỏ không đáng kể, tựa hồ chỉ cần một cái hô hấp, đệ tứ lôi ảnh đòn đánh mạnh nhất mang đến thương thế là có thể hoàn toàn khép lại mà một bên khác. Đệ tứ lôi ảnh thổ huyết bay ngược, toàn thân lôi quang chói mắt dần dần lờ mờ, sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất, trên đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết kết giới ở ngoài. Hơn vạn tên Konoha ninja xuyên thấu qua nửa trong suốt kết giới. Có thể thấy rõ ràng bên trong chiến đấu tình huống, mộc độn nhìn thấy Chutetsu Senmei lấy mộc. Độn lực lượng. Trong nháy mắt liền áp chế 20.000 ninja đại quân. Hết thảy Konoha ninja hoàn toàn hoảng sợ. Trên mặt biểu hiện kinh hãi cực điểm không chỉ như thế. Bát vĩ Jinchuriki ở Chutetsu Senmei trên tay. Thật giống như là một đứa con nít như thế. Thậm chí ngay cả dãy giụa đều không làm được. Hầu như là ở trong chớp mắt liền bị mộc độn áp chế mạnh mẽ mộc độn. Tựa hồ để một đám Konoha ninja nhìn thấy đã từng ninja chi thần Senju Hashirama đây là một loại. Không cách nào chống đỡ sức mạnh. Ở đây hơn 12.000 người. Bọn họ thậm chí ngay cả tham dự cuộc chiến đấu này tư cách đều không có. Bởi vì một khi bọn họ gia nhập, Chutetsu Senmei thậm chí càng cân nhắc chính mình nhẫn thuật có thể hay không ngộ thương đến. Konoha ninja Narashikaku. Kakashi đám người, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm đặc sắc tuy rằng sớm có nghe đồn. Nói Chutetsu Senmei nắm giữ mộc độn lực lượng, thế nhưng cái này đồn đại xưa này đều không có bị chứng thực qua. Cái này cũng là Chutetsu Senmei lần thứ nhất, ở tất cả mọi người trước mặt sử dụng mộc độn phổ thông ninja hay là sẽ không đi suy nghĩ mộc độn. Khởi nguồn, thế nhưng những này hơi hơi hiểu rõ một ít cơ mật người. Cũng sẽ không cái gì đều không muốn đặc biệt là ở. Konoha còn có một cái khác danh hiệu Tenzo ám bộ cũng sẽ sử dụng mộc độn điều kiện tiên quyết. Chutetsu Senmei được mộc độn quá trình liền càng đáng giá tra cứu không nghi ngờ chút nào. Chutetsu Senmei cấy ghép đệ nhất tế bào. Đánh cắp đệ nhất Hokage sức mạnh. Thế nhưng Narashikaku không được giấu vết quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh một đám tinh anh ninja. Sắc mặt, tựa hồ ngoại trừ Kakashi cùng số ít người ở ngoài. Trên mặt mọi người trừ khiếp sợ ra. Cũng chỉ còn sót lại hưng phấn kích động tuy rằng Konoha bên trong cũng không có sáng tỏ quy định. Nói cấy ghép đệ nhất tế bào sẽ phải chịu ra sao trừng phạt. Thế nhưng này dù sao cũng là đối với thế hệ trước Hokage bất kính đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện. Tại vẫn là đệ ngũ Hokage Narashikaku vốn là rất lo lắng. Ở dưới con mắt mọi người triển khai mộc độn. Chờ Chutetsu Senmei trở lại làng sau. Sẽ phải chịu thế nào lời đồn đãi chê trách nhưng nhìn đến kết giới bên trong. Chu Tê Su Sen Mây cái kia không gì địch nổi sức mạnh sao? Narashikaku lo lắng trong lòng. Dần dần biến mất rồi tựa hồ. Không có gì đáng lo lắng tận mắt chứng kiến đến sức mạnh như vậy. Mấy vạn ninja đều không thể sức phản kháng. Konoha bên trong thì có ai dám đối với Chu Tê Su Sen Mây nói ra một cái không tự. Liền ngay cả Narashikaku chính mình. Narashikaku môn tự vấn lòng. Dù cho là trước đây cái kia cái nhìn không có thay đổi chính mình. Lẽ nào ở đã được kiến thức như vậy sức mạnh to lớn sau khi sẽ liều lĩnh toàn tộc bị diệt, thậm chí là Konoha sụp đổ nguy hiểm, đi chỉ trích Chu Tê Su Sen Mây không tôn trọng thế hệ trước Hokage sao? Càng là có nỗi lo về sau người, liền càng là khuyết thiếu can đảm. Đây là đại đa số người thái độ bình thường hơn nữa Chu Tê Su Sen Mây đã là Hokage. Lại có không kém ninja chi lực lượng của thần. Chỉ cần Chu Tê Su Sen Mây còn ở Konoha một ngày. Sẽ không có bất luận cái nào làng đảm dám mạo phạm Konoha uy nghiêm trọng yếu nhất. Đệ nhất Hokage đã trở thành truyền thuyết. Konoha sẽ vĩnh viễn nhớ tới hắn. Nhưng là vừa có ai sẽ chân chính lưu ý một cái nhân vật lịch sử. Ở tình huống như vậy, cấy ghép đệ nhất tế bào tựa hồ đã biến không phải trọng yếu như thế duy nhất phiền phức. E sợ cũng chỉ có Sunet thái độ thời khắc này. Narashikaku cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chu Tê Su Sen Mây cho tới nay không kiêng dè gì làm việc. Cuồng ngạo thái độ, hắn tự phụ đến tột cùng là đến từ nơi nào ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Số lượng đã không được bất kỳ tác dụng gì Narashikaku hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi điểm này. Có thể tưởng tượng, làm trận chiến ngày hôm nay tình báo truyền khắp nhẫn giới sau. Thì có ai dám lại hướng về Konoha khiêu khích. Hơn nữa Narashikaku có một loại cảm giác. Tự hồ trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Cũng không phải là Chu Tê Su Sen Mây sức mạnh điểm cuối liền mộc độn đều dùng đến. Hắn còn có cái gì lá bài tẩy đây? Kết giới bên trong, nhìn dãy rùa đứng lên đến. Thân thể lảo đảo đệ tứ lôi ảnh. Chu Tê Su Sen Mây bỗng nhiên cảm giác được có chút vô vị không cách nào đem hết toàn lực chiến đấu. Không cách nào lĩnh hội lấy mệnh vật lộn với nhau kích thích. Uchiha Madara nói rất đúng. Đây là trò đùa trước hết thảy cảm giác hưng phấn. Đều ở trong chớp mắt biến mất đừng nói là dùng ra thập vĩ chakra hình thức. Liền ngay cả mộc độn tiên thuật, Senju thần thông, đều không cần triển khai. Đệ tứ lôi ảnh cùng Killer B liên thủ, liền đã bị mình đánh vỡ ở tự nhiên năng lượng nhận biết bên trong. Chu Tê Su Sen Mây nhận ra được, chiến trường vẫn cứ có lượng lớn vân nhẫn tồn tại. Trước, thụ giới hàng lâm, tuy rằng thanh thế hùng vĩ. Thế nhưng đối với 20.000 tên vân nhẫn tới nói, vẫn cứ không đủ để đem tất cả mọi người tiêu diệt hơn nữa hiện tại cũng đã không có đánh tiếp nữa. Cần phải chậm rãi, từng bước đi tới đệ tứ lôi ảnh trước người đệ tứ lôi ảnh ánh mắt vẫn hung ác. Trên mặt vẻ mặt cũng vẫn dữ tợn, hắn cũng vẫn cứ còn có sức đánh một trận, nhưng cũng không có liều lĩnh xông lên là ngươi thắng. Đệ tứ lôi ảnh chịu đựng khuất nhục. Mở miệng nói ân. Chu Tê Su Sen Mây tùy ý đáp một tiếng. Sau đó nói. Sau 10 ngày. Phái người đến Konoha. Nghe được Chu Tê Su Sen Mây. Đệ tứ lôi ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi tình cảnh này. Tuy rằng không có bị người nhìn thấy. Nhưng đệ tứ lôi ảnh vẫn cảm giác được cực kỳ khuất nhục. Lòng tự ái chịu đến đả kích thật lớn. Nếu như không phải vì bảo vệ vân nhẫn môn tính mạng. Đệ tứ lôi ảnh tuyệt đối sẽ liều lên tính mạng của chính mình. Cùng Chu Tê Su Sen Mây quyết một trận tử chiến. Dù cho là cuối cùng chết trận thế nhưng hiện tại. Đã không có tiếp tục đánh cần phải liếc mắt một cái Chu Tê Su Sen Mây trên trán dấu vết. Đệ tứ lôi ảnh biết. Ở âm phong ấn. Ảnh hưởng. Cho dù Chu Tê Su Sen Mây liên tục sử dụng. Tứ xích dương trận. Cùng thụ giới hàng lâm. Hắn cũng vẫn cứ còn có lượng lớn chakra có thể tiêu xài hơn nữa ở mộc độn sức mạnh dưới. Killer B lực lượng hoàn toàn vung không ra phổ thông mộc độn còn có thể áp chế vĩ thú. Huống chi vẫn là tiên thuật mộc độn một tay kết ấn. Bốn cái mộc độn ảnh phân thân hóa thành gỗ.